Chương 256, gì đờ. Một hồi an tĩnh đến rồi dị thường trầm mặc. Thế nhưng, tức khiến cho không cần linh lực tra xét, Long Hy Thược cũng cảm giác nhạy cảm đến rồi thiên đa y bóng ma chỗ sâu nơi nào đó bóng đen ở bò. Nguyên bản lắng động ở âm u chỗ sâu bóng đen, hóa thành thực thể, chuyển biến thành gây rối lấy toàn bộ hắc đao nhận, đạn xạ hướng về phía Long Hy Thược cái phương hướng này. Choang nhọn kim loại tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Long Hy Thược đứng tại chỗ không núp nhích, động là đứng bên cạnh hắn hắc hóa trạng thái xa bờ. Nước sơn trường kiếm màu đen mang theo ánh sáng màu đỏ xẹt qua không khí, đem đánh tới hắc sắc lưới dao từng cái đánh rơi, nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh, thế cho nên đánh rơi thanh âm nghe chỉ có một tiếng. Mà cũng trong lúc đó, từ trong bóng tối từng bước di chuyển hiện ra, là so với cái loại này không có tia sáng u ám còn muốn thâm thúy, tràn đầy không rõ bịt mắt hắc sắc nữ tính. Mặc dù có một đầu chấm đất tử mái tóc dài màu đỏ, thế nhưng tóc kia cho người cảm giác chỉ có tiếp cận với khô cạn máu tươi khủng bố cảm giác thế nhưng cho dù có loại này tóc, cái này nữ tính cho người cảm giác, vẫn là hắc sắc. Long Hy Thược hô hấp trong nháy mắt cứng lại, cổ hơi thở này quả nhiên là dĩ đờ, mà tủ xỉn gì cái kia rác rưởi quả nhiên không nhẫn lại được, dĩ nhiên tại lợi dụng ngụy thần chi thư cùng ngày liền tìm đến mình tới báo thủ. Đang cùng cặp kia giấu ở cái chỗ mắt, chắc là ánh mắt địa phương đối với đó sau, Long Hy Thược có chút kinh ngạc phát sinh một tia thanh âm trầm thấp. Mà dĩ đờ chứng kiến chính mình công kích bị phá giải sau đó, cũng đưa ánh mắt từ Long Hy Thược nơi đó chuyển rời đến trước mắt một thân hát sắc trọng khải xa bờ thân. Dĩ đờ ấn tượng đầu tiên chính là, trước mắt cái này nữ tính, có một loại áp đảo tính tử vong cảm giác. Bất quá, mặc dù biết địch nhân của mình rất mạnh, thế nhưng dĩ đờ vẫn không có bất luận cái gì lui bước ý tứ. Master mời cẩn thận một chút. Lúc này, hắc hóa trạng thái xạ bờ dĩ nhiên khó được nói một câu, đây cũng là làm cho Long Hy Thược có chút kinh dị. Ú, người này hơi chút cũng có chút cải thiện sao, phúc lợi chế độ A một bên mẹ ỷ từ lúc địch nhân xuất hiện trước, đã kinh đứng ở Long Hy Thược trước người, mặc dù biết chính mình Master không phải này yếu ớt ma pháp sư, thế nhưng thân là sẽ vạn bảo vệ mình Master là nhất định. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, Long Hy Thược ở mẹ ý trong lòng đã kinh không chỉ là mạ sẽ tở cùng sẽ vạn quan hệ giữa, ở giữa hai người rõ ràng có một loại tên là tình cảm tồn tại. Sa bờ, không cần giết chết nàng, nàng cũng không phải địch nhân của chúng ta đối diện gì đờ đang nghe Long Hy Thược mệnh lệnh sau đó, trong tay lợi nhận hơi có một tia chậm chạp. Không quay đầu lại, thế nhưng Long Hy Thược rõ ràng có thể chứng kiến hắc hóa trạng thái sa bờ gật đầu, sau đó lập tức, nàng và đối diện gì đờ thân hình, trong nháy mắt động. Kiếm kích vang lên, tinh quang vang khắp nơi. Vững vàng đứng trên đất hắc hóa trạng thái xa bờ, cùng trên mặt đất vọt khiến người ta hoa mắt loạn dĩ đờ, hình thành tiên minh đối chiếu. Địch nhân tóc dài phiêu động, giống như là muốn đem chỉ độn kịch cợm con mồi chạy tới tuyệt địa, một tia ý thức bước tiến. Mà hắc hóa trạng thái xa bờ tựa hồ là bởi vì lo lắng Long Hy Thược an toàn, nhưng lại phải tuân theo Long Hy Thược phía trước bằng dao, chỉ là một vị phòng ngự lấy đối phương tiến công. Lóe ra huyết ánh sáng màu đỏ trường kiếm kèm theo đinh đinh đang đang thanh âm, đem đối phương công kích đều làm. Truyền vào trong thai kịch liệt lưới dao tấn công thanh âm, kèm theo tản ra hoa lửa mà không ngừng duy trì liên tục, nhịp điệu vô hạn nhanh hơn. Hắc hóa trạng thái xã bờ dường như nước chảy mây trôi một dạng động tác, ở có thể nói là một loại thị giác hưởng thụ đồng thời, đã ở trong phòng ngự vô cùng phản kích sức uy hiếp. Cái này là được thuộc về chén thánh chiến tranh bên trong sẽ vạn giữa chiến đấu sao Long Hy Thược thầm nghĩ đến. Tuy là tàn khốc, thế nhưng, không phải không thừa nhận, là người thường sở khó có thể tưởng tượng hoa lệ. Hắc hóa trạng thái xã bờ bên này đang tiến hành chiến đấu, mà thân là cả sát mẹ ý cũng không có nhàn rỗi, một mặt lưu ý gì đờ động tác, một mặt âm thầm tiến hành công việc lùng bát. Ta dê di linh ba chữ tiết chú ngữ bị mẹ ỉ trầm thấp đọc lên, trong nháy mắt, vi lượng ma lực phong xuất, nhàn nhạt, dường như sợi sợi một dạng ma lực tuyến lấy mẹ ỉ làm trung tâm hướng bốn phía chết xạ, ở vòng qua hát hóa trạng thái xạ bở cùng dị đỡ chiến đấu địa khu sau đó có giúp lại bốn phía địa khu. Master cùng sẽ vạn trong lúc đó tồn tại ma lực cung cấp quan hệ, trừ phi là giống như ạ trở cái này CLA giống nhau sở hữu hành động đơn độc lực kỹ năng này sẽ vạn. Bằng không một ngày xảy ra chiến đấu, ma lực tiêu hao vượt ra khỏi dự trữ tích lũy kết quả chính là sẽ vạn bị ép tiêu thất. Bất quá hành động đơn độc kỹ năng này như thế nào dễ dàng như vậy là có thể có cho nên dựa theo tình huống bình thường tới suy đoán, cái này hắc y sệ vạn mạ sờ hẳn là đang ở phụ cận đoàn đúng. Tìm được rồi, đang suy tư về thời điểm, tỏ khắp ra ma lực tuyến đã kinh bởi vì tìm thấy được mẹ ý mong muốn tin tức mà tiêu thất đại bộ phận. Bất quá còn có hai cái đính vào tay nàng, nói cách khác, chung quanh đây mạ sờ, không phải một cái mà là hai cái này. Đây là mẹ ý kinh ngạc giọng nói truyền đến. Làm sao vậy mẹ ý? Phát hiện dị thường gì rồi sao? Đối phương sẽ vạn mạ sờ lại là hai người, chỉ sợ là lợi dụng cái gì đặc thù đạo cụ đi. Chắc là mạ tủ gia tộc ngụy thần chi thư. Hơn nữa hai cái này mạ sờ có một nhân ma lực vô cùng nhỏ yếu, không hổ là ưu tú nhất ma thuật sư. Trong thời gian cực ngắn liền nắm giữ tình huống của đối thủ. Hơn nữa đối với ma thuật sao mà đạo cụ chi thức cũng vô cùng nguyên bác. Nhìn mẹ ý thao thao bất tuyệt phân tích, Long Hy thừa cơm thầm nghĩ đến. Nói như vậy, đối phương sẽ vạn chính là ngồi kỵ năng lực rất cao dĩ đở thiên đa y đang tại chiến đấu. Hai người cũng nghe đến rồi mẹ ỉ đàm luận lời nói, hắc hóa trạng thái xạ bở sau khi nghe được quả nhiên cải biến nhằm vào dĩ đở chiến thuật, bắt đầu từng bước ép sát, sắc bén trường kiếm không ngừng cắt vào địch nhân trong phòng ngự, mà bách vu hắc hóa trạng thái xạ bở đến từ kiếm to lớn khí lực, dĩ đở căn bản là không dám cùng chi va chạm, chỉ có thể dựa vào hơi cao hơn đối phương mẫn tiệp để trốn tránh công kích. Nữ nhân kia cũng là sệ vạn sao? Hắn làm sao có thể có hai vị sệ vạn? Nghĩ tới đây dĩ đỡ không khỏi bắt đầu sinh thôi ý. Lúc đầu chính mình đối chiến trước mắt sệ vạn liền nằm ở gió, hơn nữa bị buộc ngay cả sử dụng nổ lệ phẹn tạt cơ hội cũng không có. Ở nơi này dặn đi, mình nhất định sẽ bị thua, muốn chạy sao? Cảm thụ được dĩ đỡ ý tứ, Long Hy thược phất phất tay, một đạo hiện lên ngân bạch sắc ánh huỳnh quang kết giới liền đem toàn bộ thiên đa y bao phủ ở bên trong. Cảm thụ được không khí chung quanh đình tiết, dì đỡ trong lòng cả kinh, xem ra tình báo có sai, đối phương mạ sát tở không ra ngoài dự liệu lời nói, cũng là một vị rất mạnh ma thuật sư mẹ y, ngươi cũng phát hiện đi, dì đỡ châm đối với sát ý của chúng ta có chút có lệ đây. Là vâng đúng, mạ sát tở, tên kia sẽ vản đối với địch ý của chúng ta cũng không nặng. Bằng không lấy tốc độ của nàng, nếu như một môn tâm tư thẩm nghị đánh lén lời nói, coi như là ta cũng sẽ ứng phó rất cật lực. Như vậy thì không cần đang đánh đi, Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, mà là lần nữa phất tay, nhất thời, lục đạo màu trắng quang mảnh nhỏ trong nháy mắt xuất hiện tại dì đờ hông của gian, mà dì đờ thân thể vừa dừng lại, động tác nhất thời ngừng tới. Hắc hóa trạng thái xã bở chứng kiến đối phương bị chính mình master hạn chế lại hành động sau đó, cũng đình chỉ công kích, về tới Long Hy Thược bên người.